Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332. Chương 332. An trí. Lựa chọn của các ngươi có 3 khu. Rộng rãi lộ Thiên Đình viện bên trong. Ố vàng địa đồ mở ra tại mặt bàn. Ngồi tại trước bàn, Renly đưa tay chỉ trên bản đồ nơi nào đó. Khoảng thời gian này các ngươi cùng người đảo sắt ở giữa ở chung coi như không tệ. Cho nên ta cho các ngươi chọn chỗ thứ nhất địa phương là quần đảo sắt. Nơi đó có tòa gọi đảo Blacktooth, hòn đảo có thể tạo điều kiện cho các ngươi ở lại. Đảo, hàm hồ thanh âm bên trong bao hàm bối rối. Ở trên đảo ăn cái gì? Lên tiếng là một vị người khoác cây đai áo choàng cao lớn quái vật. Ngồi tại ghế đá tử bên trên, toàn thân bị áo choàng bao khỏa, miệng mũi kinh dị, hiển lộ ra cánh tay mọc đầy lông đen. Nó là người sói bên trong người dẫn đầu, có nhân loại tên gọi Black Wonder. Renly đối với người này còn có chút ấn tượng, bất quá này Black Wonder đã không phải là kia Black Wonder biến thành người sói về sau. Nó nguyên bản nhân loại tính cách cùng trí thông minh đã phát sinh triệt để chuyển biến. Có thể mò cá bắt tôm, Renly trả lời, cũng có thể cùng người đảo sắt làm giao dịch. Cá không thể ăn, sau khi nghe Black Wonder vội vàng lắc đầu, chúng ta muốn ăn thịt. Cá cũng là thịt, Renly nhắc nhở nó, cá không thể ăn, đối phương vẫn lắc đầu cự tuyệt. Renly thấy này bất đắc dĩ. Sau đó đưa tay chỉ hướng kế tiếp địa phương, hồ gót ai bên trong có cái gọi Eye of Faces, hòn đảo. Cũng rất thích hợp các ngươi ở lại, có hồ có thể bắt cá, cũng có thể, cá không thể ăn, có thể lên bờ đi săn, không ngừng đảo, ẩm ướt hồ hồ không thoải mái, cá cũng không tốt ăn. Renly nghe vậy liếc mắt. Đối với trước mắt vị này kẻ lỗ mãng cảm giác rất là im lặng. Lúc này là chiến tranh sơ bộ kết thúc về sau, Riverland hết thảy bách phế đãi hưng, mà Renly cũng không có lập tức khởi hành trực tiếp tiến về North, mà là thân ở tại tàn phế vứt bỏ thành Twin bên trong. An trí người sói loại này không cho phép tồn tại trên đời bọn quái vật. Đây là trước đó nói xong. Renly tự nhiên sẽ không nói không giữ lời. Đồng thời hắn cũng viết thư cho vương tọa sát, thay cư dân quần đảo sát mời công. Hắn ý nghĩ là vì người đảo sát mở ra 3 nhánh sông. Bởi vì 3 nhánh sông quán thông Westeros đại lục đồ vật. Nếu như cư dân quần đảo sát có thể bình thường đi thuyền tại con sông này bên trên, như vậy quần đảo sát liền có thể trực tiếp từ Tây Hải đi thuyền đến Đông Hải. Bất lợi vị trí địa lý sẽ đạt được cải thiện nếu không không có con sông này. Bọn hắn muốn đi Westeros lấy đông lớn lục viễn hàng mậu dịch. Chỉ có thể vòng qua nửa cái Westeros, mà nếu như lợi dụng bên trên 3 nhánh sông, như vậy thẳng tắp khoảng cách dưới quả thực gần quá nhiều. Đồng thời quần đảo sát nếu như nghe theo an bài đi hướng thương nghiệp con đường, mà không phải tiếp tục tuân theo cái kia cái gọi là cổ đảo, 3 nhánh sông nhanh gọn cũng có thể để cho bọn hắn tại Riverland triển khai có lợi thương mậu hoạt động. Bất quá điều kiện này không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị vương tọa sắt tiếp nhận. Chỉ vì Riverland 3 nhánh sông phi thường trọng yếu, có thể xưng Riverland mệnh mạch. Nếu để cho người đảo sắt bình thường lợi dụng, như vậy bọn hắn ngày nào đó muốn làm loạn cầm xuống Riverland quả thực không nên quá dễ dàng. Renly không cho rằng người đảo sát sẽ phản bội mình, nhưng người bên ngoài cũng không có hắn loại này tự tin. Renly bản thân cũng biết điểm ấy, bất quá hắn đã làm tốt tiếp tục nói tiếp chuẩn bị. Nói thế nào người đảo sát tình huống cũng liên quan đến với hắn nắm giữ cái kia tử vong thế giới. Đồng thời người đảo sát đối với hắn trung thành và tận tâm. Không an bài thỏa đáng bây giờ nói không đi qua. Đáng tiếc không thể làm gặp mặt nói chuyện. Không phải liền sẽ không phiền toái như vậy. Âm thầm suy tư sau khi, Renly đã đem tự chọn tốt mấy nơi phân biệt chỉ ra. mà trước mắt cái này tại chiến tranh bên trong biểu hiện khát máu ngang ngược khờ hàng người sói. Thì vò đầu nửa ngày, cuối cùng nắm lấy địa đồ mình trở về suy nghĩ lui. Mơ hồ trong đó, Runley phát hiện vị này tựa hồ có chút lựa chọn khó khăn chứng. Thế là hướng nó bóng lưng bổ sung hô một câu. Ngày mai ta liền muốn đi nót. Ngươi hôm nay ban đêm liền phải cho ta hồi phục. Đừng quên, tốt. Đối phương lớn tiếng đáp lại. Cái kia đặc biệt lại vang dội giọng đem cách đó không xa chạm mặt tới cô gái xinh đẹp giật nảy mình. Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Nàng tức giận hỏi. Black Wonder không để ý nàng. Dường như khinh thường tại phản ứng loại này thấp bé nhân loại giống cái. Quơ cái đuôi ngoặt một cái liền biến mất tại giữa tầm mắt. Rennie đối với cái này có chút tức giận. Trên thực tế nàng đối người sói loại quái vật này cảm thấy rất hứng thú. Thậm chí muốn bắt tới một cái mở ngực mổ bụng nghiên cứu một phen. Đáng tiếc dưới mắt bọn chúng thuộc về quân đội bạn. Nàng từ đầu đến cuối không có cơ hội hạ thủ. Lôi kéo làm quen cũng không thấy cái gì hiệu quả. Những người sói kia từng cái tính cách rất kỳ quái. Rõ ràng mình là quái vật. Còn cả ngày mũi vểnh lên trời bộ dáng. Một bộ xem thường nhân loại tầm thường tư thế duy nhất ngoại lệ chỉ có Runley. Nghĩ đến cái này, nàng một đôi mắt to xinh đẹp nhìn về phía cái kia trong đình viện ngồi tại bàn đá chỗ tuổi trẻ. Thân ảnh, phát hiện đối phương đồng dạng đang nhìn hướng mình. Không khỏi gác tay hướng nó ngọt ngào cười. Kết quả rước lấy Runley mắt lộ ra hồ nghi. Người đang đánh cái gì mưu ma trước quỷ? Ta liền cười một cái. Làm sao liền đánh mưu ma trước quỷ rồi? Rennie nghe vậy ngạc nhiên. Ngươi đến cùng đối ta sâu bao nhiêu thành kiến a? Runley trong lòng tự nhủ diễn kỹ không tệ. Đáng tiếc tâm ta linh thiên phú cũng không phải bài trí. Bất quá hắn đối với cái này không nghĩ giải thích. Thấy nữ hài phối hợp ngồi tại mình đối diện. Không khỏi khoát tay áo. Đầu tiên nói trước. Muốn cùng ta đi nót là không thể nào. Hiển nhiên đối phương không thích nghe lời này. Hoặc là tiểu tâm tư vốn là điểm ấy. Thậm chí cả ngữ khí u oán. Ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? Đừng giả bộ mô hình làm dạng. Dây dưa phiền. Ta liền đánh ngất xỉu ngươi. Runley lời ít mà ý nhiều nói. Thế là giả bộ ủy khuất nữ hài sắc mặt nháy mắt đỏ lên. Căm tức chừng hắn nửa ngày. Phát hiện không hề có tác dụng. Thế là nổi giận đùng đùng trượt xuống ghế chuyển thân rời đi. Đừng nghĩ đến phía sau vụng trộm theo dõi ta. Runley hướng nàng bóng lưng gọi một câu. Trêu đến đối phương bước chân càng nhanh hơn. Không mượn ngươi xen vào. Ngươi theo dõi ta. Ta liền viết thư cho ngươi ba ba. Hắn cũng không xen vào. Dù sao sẽ không để cho ngươi tiếp tục đi theo ta. Ba ba của ngươi sốt ruột để ngươi trở về đâu? Ai muốn đi theo ngươi? Ta đi chính ta. Lời này rơi xuống về sau. Nữ hài nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng đã ngoặt một cái nhìn không thấy. Runley bởi vậy nhún vai. Chiến tranh đều kết thúc. Rennie vị này tù binh tự nhiên sẽ không ở lưu lại. Cũng không rõ ràng Bravos phương diện trả giá cái gì đại giới. Tóm lại yếu nhân thư tín đều đã đưa đến Runley cái này đến. Đáng tiếc, Rennie tiểu tâm tư hơi nhiều. Tính tình cũng bướng bỉnh. Hiển nhiên không có ý định trung thực trở về. Lắc đầu, Runley tạm thời không để ý tới vấn đề này. Ngược lại suy nghĩ cái tiếp xuống nót hành trình. Không rõ ràng vị kia Stark đến cùng tình huống như thế nào. Nhưng không chết liền chứng minh còn có thể cứu. Có thất diện thần ấn ký. Runley tự nghĩ hẳn là có thể giải quyết. Nhưng cái này cũng không nhất định. Thất diện thần cũng không phải vạn năng. Trên thế giới này cũng không chỉ giới hạn trong thần một cái thần linh. Tóm lại cụ thể tình huống như thế nào. Muốn đi nhìn qua mới biết được. Nhưng trên thực tế việc này cũng không phải là Runley quyết định đi nót nguyên nhân chính. Đối với Runley quan trọng hơn nhưng thật ra là đầu kia Three-Eyed Crow biết được Laia cùng hỗn loạn. Chi tử,